Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 154 đến 155, con muốn đi đến quán 3 sao địa điểm diễn ra đại hội y thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 154. Con muốn đi đến quán 3 sao. Dựa vào thực lực bây giờ của Tô Thương thì chắc chắn là không đủ dùng. Cho dù là hệ thống tu tiên có mạnh đến cỡ nào, thì cũng không thể giúp anh ấy trong một thời gian mười mấy ngày ngắn ngủi. Lại có thể có được uy lực nghiền nát được cả giới võ thuật. Thời gian, Tô Thương cần có thời gian. Chỉ cần cho anh thêm một chút thời gian nữa, thì anh có thể càn quét giới võ thuật rồi. Hơn nữa, cũng không cần thời gian quá lâu. Lúc đầu Tô Thương nghĩ rằng phải mất ít nhất vài chục năm nữa thì anh mới có thể tạo được nền móng. Nhưng mà bây giờ chỉ mới qua có mười mấy ngày thôi, thì anh đã đạt đến tầng luyện khí thứ 5 rồi. Tài nguyên trên trái đất thì ra là cũng không hề ít. Khi có đủ linh khí rồi, thì Tô Thương có thể nhanh chóng tạo dựng được nền tảng rồi. Trái đất và huyền thiên tiên vực không giống nhau. Ở đây các đạo pháp lớn vô cùng yếu. Sau khi tạo dựng được nền tảng, thì Tô Thương có thể bay lên trời cao. Tất cả các loại thủ đoạn đều có thể thi triển ra được. Nào là trận pháp, phù lục, luyện khí đều sẽ ở một cấp bậc cao hơn. Nhưng mà đối thủ bây giờ đã phái đến một tên bán địa tông rồi. Còn không biết sẽ còn bao nhiêu thời gian nữa. Nghĩ đến đây, Tô Thương nhìn sang Tô Thần Binh. Không nhịn được liền hỏi. Cha, người lần trước đánh cha bị thương cũng là bán địa tông sao? Không phải, Tô Thần Binh lắc đầu nói. Thằng nhóc con lần trước tới Giang Bắc mới chính là kẻ thật sự muốn tiêu diệt nhà họ Tô chúng ta. Người đó tuy còn rất trẻ nhưng đã là cao thủ ở cảnh giới tông sư đỉnh phong rồi. Đó là một cao thủ trẻ tuổi luôn sống ẩn dật ở một tông phái lớn. Rất hiếm khi lộ mặt ra ngoài. Tô Thần Binh nói tiếp. Nhưng mà anh ta chắc là có chút kiêng dè gì đó cho nên ban đầu mới không sai một tên cao thủ nào đến trực tiếp tiêu diệt nhà họ Tô. Mà lại lựa chọn tự mình ra tay. Không đúng. Chính là anh ta không ngờ tới thực lực của ông nội con lại mạnh đến như vậy. Cho nên mới trở về trong vô vọng. Sắc mặt Tô Thần Binh ngưng trọng lại. Rồi nói. Và có lẽ là anh ta muốn tiêu diệt nhà họ Tô quá rồi. Cho nên mấy ngày trước mới sai tên trưởng lão vô ảnh tông tìm đến giết cha. Nhưng mà, Tô Thương, con cũng đừng quá lo lắng. Thời gian này các tông phái lớn trong giới võ thuật đang có một cuộc thi. Các thiếu niên anh tuấn của các môn phái đều đang chuẩn bị cho cuộc thi võ thuật đó. Chắc hẳn là người kia cũng đang tập trung để mà chuẩn bị. Như vậy thì cũng không còn tâm tư nào để mà đối phó với nhà họ Tô chúng ta nữa. Tô Thần Binh cười khổ nói. Dù sao trong mắt của anh ta thì nhà họ Tô cũng chỉ như là một con kiến có thể bị giẫm chết bất cứ lúc nào. Tô Thương gật gật đầu. Rồi âm thầm ghi nhớ lại. Anh không thích cảm giác không chắc chắn này. Cho nên bắt buộc phải nhanh chóng nâng cao thực lực mới được. Được rồi. Tô Thương mấy chuyện này con biết là được rồi. Cũng đừng quá lo lắng quá. Tô Thần Binh lại nói tiếp. Nhà họ Tô chúng ta ở nước Hoa còn có một sức ảnh hưởng nhất định. Người đó cũng sẽ không làm gì quá đáng đâu. Hơn nữa cha cũng đã nghĩ ra cách để đối phó rồi. Cách gì vậy? Tô Thương hiếu kỳ nói. Chú Huyền Thiên trẻ tuổi như vậy, mà lại có thể giết chết bán địa tông. Chắc hẳn là cũng đến từ một đại tông phái siêu Việt nào đó. Tô Thần Binh nghiêm túc nói. Đợi sau khi cha khỏi hẳn rồi. Cha sẽ tiếp tục đi đến chợ đen Cửu Môn để tìm chú Huyền Thiên. Nếu như chú ấy chịu giúp chúng ta thì nhà họ Tô chắc hẳn có thể vượt qua được kiếp nạn này. Tô Thương Nghinh nghe đến đây. Nhất thời lộ ra một nụ cười khổ. Lai lịch phía sau của mình. Không có gì mà kinh thiên cả. Nhưng mà Tô Thương chợt nhớ đến Dược Vương Điện mà Hoa Thời Mạc đã nhắc đến. Không khỏi có chút suy nghĩ trong lòng. Dựa theo lời của Hoa Thời Mạc nói thì Dược Vương Điện gần như là nơi tập hợp tất cả các thầy thuốc trên khắp cả nước. Địa vị vô cùng siêu nhiên. Có thể huy động được rất nhiều cường giả. Sức ảnh hưởng vô cùng kinh người. Nếu như mà mình có thể có được thân phận ở trong Dược Vương Điện. Vậy thì không phải là đã có được một chỗ dựa vô cùng vững chắc hay sao? Xem ra, hội nghị lựa chọn trưởng lão lần này của Dược Vương Điện. Mình bắt buộc phải tham gia mới được. Nếu như có thể, Tô Thương còn muốn thách đấu với lại điện chủ của Dược Vương Điện nữa. Mặc dù thực lực của anh không chắc là sẽ thắng, nhưng mà về mặt y thuật thì đủ để có thể trấn áp được tất cả các thầy thuốc trên trái đất này. Đương nhiên, Tô Thương sẽ quan sát rõ ràng trước. Nếu như mà Dược Vương Điện không phải là người nói hai lời, thì dựa vào y thuật của mình thì sẽ nhận được sự tôn kính của tất cả các thầy thuốc. Khi các thầy thuốc đoàn kết lại, họ có thể chống lại được điện chủ. Vậy thì sau đó anh có thể thách đấu với điện chủ rồi. Còn nếu không, thì Tô Thương sẽ làm trưởng lão trước. Như vậy để tránh nhảy nhanh quá gây đến sự bài xích của điện chủ đương nhiệm. Suy nghĩ đến đây, Tô Thương dự định đi tìm Hoa Thời Mặc để thăm dò về chuyện của Dược Vương Điện. Thế là nói: "Cha, nói nhiều như vậy chắc cha cũng mệt rồi. Cha nhanh nghỉ ngơi đi. Con đi đến trường học đây." "Cái gì? Cái thằng danh con này. Không phải mới từ quán bar trở về sao? Bây giờ lại muốn đi quán bar nữa hả?" Ai ngờ Tô Thần Binh lại nổi giận nói: "Cha, cha lãng tai thật rồi. Con nói là con muốn đi đến trường học mà." Tô Thương sầm mặt lại nói lớn: "Đi đến quán bar thì đi đến quán bar. Mày to tiếng như vậy để làm gì? Sợ người ta không biết hay sao?" Tô Thần Binh khiển trách nói. Tô Thương lại nói lại một lần nữa: "FCK, con muốn đi đến trường học. Người khác nói đi đến trường học thì chính là đi đến trường học thật, nhưng mà lời nói này từ miệng con nói ra thì cha đều nghe ra chính là con muốn đi đến quán bar." Tô Thần Binh làm ra dáng vẻ như đã nhìn thấu con người của Tô Thương. Không hề có sự tin tưởng nào nói: "Là con muốn chủ động muốn đi đến trường học sao? Ha ha ha, cứ coi như là con nói là con heo nái biết leo cây thì cha cũng sẽ tin, nhưng mà con nói con muốn đi học thì có đánh chết cha cũng không tin." "FCK, con chính là đi đến quán bar đó được chưa? Tạm biệt cha." Tô Thương không thèm giải thích nữa, trực tiếp rời khỏi trang viên nhà họ Tô. "Hừ, thừa nhận rồi đúng không? Quả nhiên là bị cha đoán đúng rồi. Con chính là muốn đi quán bar mà." Tô Thần Binh đen sầm mặt lại, nhưng cũng không quên nhắc nhở: "Thằng nhãi con, coi mà chú ý đến sức khỏe. Đừng có mà chơi vui quá. Cho dù là người lại luyện võ cũng không thể nào chơi cả ngày được đâu. Hai, con cái lớn rồi cũng không để cho người khác bớt lo được mà. Đến khi nào mới có thể hết lo được đây?" Tô Thần Binh thở dài một hơi, rồi sau đó kêu người làm nhà họ Tô đẩy ông ta vào phòng đọc sách. "Cậu lui xuống đi, không có gì thì đừng có đến làm phiền tôi. Tôi muốn ở một mình trong phòng đọc sách một lúc." Tô Thần Binh đuổi người làm đi xuống, rồi sau đó nhìn lên chiếc máy tính trên bàn đọc sách. Khó khăn bước tới bên đó. Bây giờ tứ chi của ông ta đã bị gãy rồi. Vết thương cũng rất là nghiêm trọng. Còn cần phải nghỉ ngơi một thời gian nữa mới có thể hồi phục lại được. Cho nên trước mắt, hai tay, hai chân đều không có cách nào sử dụng được. Nhưng mà, cổ của Tô Thần Binh không sao cả. Cho nên lúc này ông ấy mới nghiêng người về phía trước, dùng lưỡi để mà nhập mật khẩu mở máy tính ra, đồng thời bấm vào những tác phẩm điện ảnh và truyền hình tuyệt vời đang chiếu gần đây. Đúng là cái thứ không biết gì mà. Quán bar thì có cái gì hay mà đi. Làm gì mà hay bằng mấy cái phim nhỏ này chứ. Kích thích, rất là kích thích đó nha. Tô Thần Binh ngồi trên chiếc xe lăn, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình của máy tính. Hai con mắt sáng rực lên. Mỗi lần xem phim đều chính là những lúc ông ấy ở trạng thái thả lỏng nhất, vô cùng thoải mái. Chỉ là lần này, trong cái đẹp vẫn còn có chỗ khiếm khuyết mà. Tay đã bị đánh gãy rồi nên không thể động đậy gì được. Khoảng 40 phút sau, Tô Thương đã lái xe đến Đại học Kinh Tử. Lúc nãy anh vừa mới đưa Lý Nguyệt tới trường. Đã tới một chuyến rồi. Không ngờ nhanh như vậy lại đến một lần nữa. Mấy tên bảo vệ của trường học đều là những kẻ hợm hĩnh. Nhưng mà nhìn thấy chiếc Ferrari của Tô Thương thì lập tức lấy cái điều khiển từ xa, mở thanh chắn xe lên. Tô Thương lái xe vào khuôn viên của trường học. Rồi sau khi đã gọi điện xác định được Hoa Thời Mạc vẫn đang ở trong văn phòng thì anh liền bước nhanh qua đó. Cùng lúc đó, ở trang viên nhà họ Đổng, một trong bốn đại gia tộc ở Giang Bắc, nhà họ Đổng sau khi qua mấy ngày điều tra, cuối cùng đã đó được một tin tức chính xác, chính là tiền bối Cát Bình đã bị người ta giết chết rồi. Điều này khiến cho ông chủ Đổng Văn Thắng của nhà họ Đổng kinh ngạc vô cùng. Cát Bình tiền bối chính là trưởng lão của Vô Ảnh Tông, là cao thủ bán địa tông, vậy mà lại chết trong tay của một người trẻ tuổi. Điều này thật là kinh khủng mà. Trên mặt của Đổng Văn Thắng tràn đầy biểu cảm khó tin. Không nhịn được liền hỏi, tên Tô Huyền Thiên này rốt cuộc là từ đâu đến vậy chứ? 155. Địa điểm diễn ra đại hội y thuật. Trưởng lão của Vô Ảnh Tông, cảnh giới bán địa tông, ghé bước đến Giang Bắc, vốn dĩ là đã hạ mình để đến thành phố Giang Bắc nhỏ nhoi này. Nhưng kết quả là chết ngay tại Giang Bắc. Điều này thật là khó mà tin được mà. Ông chủ, Tô Huyền Thiên giống như là đột nhiên xuất hiện vậy. Trước đây ở Giang Bắc không hề có bất kỳ thông tin nào của anh ta. Thuộc hạ của Đổng Văn Thắng ở bên cạnh nói, tôi ở chợ đen Cửu Môn đã thăm dò rất là lâu rồi cũng không có được nhiều tin tức cho lắm. Chỉ biết được là tông sư trẻ tuổi Tô Huyền Thiên đã kết nghĩa anh em với Tô Kiền Khôn. Kết nghĩa? Đổng Văn Thắng nghi ngờ nói. Ý của cậu là cái lão đầu đinh tóc bạc Tô Kiền Khôn và Tô Huyền Thiên sớm đã quen biết nhau sao? Chắc là không phải đâu. Bọn họ mấy ngày trước mới quen biết nhau thôi. Tên thuộc hạ này giải thích nói. Mấy ngày trước không biết là vì lý do gì mà Tiếu Diện Phật lại muốn ra tay tiêu diệt nhà họ Tô. Kết quả là còn chưa đợi ông ta ra tay, thì đã bị Tô Huyền Thiên giết chết rồi. Nguyên nhân Tô Huyền Thiên muốn giết Tiếu Diện Phật, hình như là do Tiếu Diện Phật đã để ý đến anh ta. Cứ tưởng rằng anh ta chỉ là một người bình thường cho nên mới muốn giết người trộm đồ. Cả hai từ đó kết thù nhau. Tay thuộc hạ lại nói tiếp. Sau khi Tô Huyền Thiên giết chết Tiếu Diện Phật thì ngày hôm sau Tô Kiền Khôn đã đến chợ đen Cửu Môn tìm Tô Huyền Thiên. Còn lấy ra hai viên đá năng lượng tặng cho anh ta. Nhanh chóng kết nghĩa anh em với Tô Huyền Thiên. Cái lão Tô Kiền Khôn này đúng là nhanh tay mà. Thế mà đã nhanh chóng lôi kéo được Tô Huyền Thiên về trận doanh của nhà họ Tô rồi. Đổng Văn Thắng cười lạnh. Sau đó lại hỏi tiếp. Tô Huyền Thiên cần đá năng lượng để làm gì? Năng lượng bên trong đó người luyện võ không thể hấp thụ được mà. Cũng không rõ nữa. Tên thuộc hạ lắc đầu nói. Dù cho có như thế nào thì tên Tô Huyền Thiên này bắt buộc phải trả giá đắt rồi. Vô Ảnh Tông chắc chắn sẽ không buông tha cho anh ta. Đổng Văn Thắng mặt tràn đầy lo lắng nói. Chỉ hy vọng là Vô Ảnh Tông đừng trách tội nhà họ Đổng chúng ta là tốt rồi. Ông chủ, tiền bối Cát chết không có liên quan gì đến chúng ta. Theo lý mà nói Vô Ảnh Tông không thể trách chúng ta được. Về lý sao? Đổng Văn Thắng cười khổ nói. Vô Ảnh Tông làm gì mà chịu nói lý với chúng ta? Trong mắt của bọn họ, nhà họ Đổng chúng ta không là gì cả. Chỉ sợ họ đem cái chết của tiền bối Cát đổ hết lên đầu chúng ta. Không được, tôi phải đích thân đi đến Vô Ảnh Tông một chuyến mới được. Chào hỏi một tiếng, may ra còn bảo toàn được cho nhà họ Đổng. Đổng Văn Thắng đưa ra quyết định, rồi sau đó lại hỏi. Tử Khôn hai ngày nay bận việc gì vậy? Thưa ông chủ, theo sự dặn dò của ông, thì Tử Khôn thiếu gia luôn tăng cường luyện tập nói. Lúc nói chuyện đã không còn chen vào mấy tiếng nước ngoài vào nữa rồi. Tên thuộc hạ lại nói tiếp. Lúc trưa, tôi nhìn thấy Tử Khôn thiếu gia đi ra ngoài nhưng không biết là đi đâu. Đứa con trai này của tôi cũng khá là tốt. Không giống như là mấy đứa trẻ con nhà giàu khác. Chỉ biết cậy quyền thế ức hiếp người. Gây rắc rối cho gia đình. Nhắc đến Đổng Tử Khôn. Đổng Văn Thắng có chút an ủi. Không tránh được lộ ra một nụ cười. Giờ này, phút này, Tô Thương đang ở trong văn phòng gặp gỡ Hoa Thầy Mạc. Sư phụ, tôi đã dò hỏi kỹ càng rồi. Đại hội y thuật 5 ngày sau sẽ được tổ chức. Hoa Thời Mạc cung kính nói. Cũng khá may là tối qua tôi mới vừa nhận được tin tức. Địa điểm tổ chức đại hội y thuật chính là ở ngay Giang Bắc. Giang Bắc sao? Tô Thương nhíu mày nói. Lúc trước đại hội y thuật đều được tổ chức ở đâu? Chính là ở trên thành phố. không có ngoại lệ nào cả. Mỗi năm đều chỉ tổ chức ở trên thành phố. Nhưng mà lần này lại quyết định tổ chức ở Giang Bắc. Hoa Thời Mạc trả lời nói. Dựa vào những gì tôi biết, thì địa điểm tổ chức đều là do Điện Chủ Trương Khổ Mộc quyết định. Lúc đó tất cả các thầy thuốc ở trong Dược Vương Điện đều sẽ đến Giang Bắc tham gia đại hội y thuật. Vô duyên vô cớ lại đổi địa điểm sao? Tôi thương càng nhíu mày sâu hơn. Bên trong chắc chắn là có vấn đề. Sư phụ, tôi có một người bạn ở thành phố khá là có quyền. Cho nên mới biết được một số tin tức. Lúc này, Hoa Thời Mặc nhỏ giọng nói. 3 ngày trước ở biên giới phía đông đã xảy ra một chuyện lớn. Một trong 10 vị tướng lớn của nước Hoa là chiến thần Dực Cân. Cũng chính là chị gái của cậu Tô Dực Cân dẫn theo người tiến vào nước D. Kết quả là bị 8 vạn quân địch bao vây. Nguy cơ trong một sớm một chiều. Nói đến đây, Hoa Thời Mặc nhìn sang Tô Thương rồi nói tiếp. Sư phụ, nhưng mà cậu đừng có lo. Tô Tiểu Thương đã được cứu rồi. Cứu cô ấy chính là một người. Một chó. Điều đáng kinh khủng chính là chỉ có một người. Một chó thôi vậy mà đã giết sạch hết 8 vạn binh lính nước D, 2 cao thủ tông sư trung kỳ. Thậm chí còn có một bán địa tông nữa. Làm chấn động hết cả các lãnh đạo cao cấp của nước Hoa. Hoa Thờ Mạc lẩm bẩm nói. Không biết người đó là ai nữa. Đã có thực lực khủng bố như vậy lại còn một con chó nữa chứ. Thật khiến người ta kinh hãi mà. Ha ha, tôi đương nhiên là không lo lắng cho sự an nguy của chị gái rồi. Bởi vì người cứu chị ấy chính là tôi. Lúc này, Tô Thương thản nhiên cười nói. Cái gì? Hoa Thời Mạc nghe thấy như vậy. Lập tức tràn đầy kinh ngạc nói. Sư phụ, ý của cậu là cậu đã đi đến biên giới phía đông cứu Tô Tiểu Thư. Vậy thì cao thủ thần bí đó chính là cậu sao? Người bạn kia của Hoa Thời Mạc cũng chỉ có quyền hạn bình thường mà thôi cho nên cũng không biết nhiều về sự việc đó. Tô Thương gật đầu, rồi nghi ngờ nói. Chuyện này với chuyện đại hội y thuật thay đổi địa điểm có liên quan gì đến nhau chứ? Lúc nãy, tôi cũng không biết nhưng bây giờ tôi có thể đoán ra được rồi. Hoa Thời Mạc cung kính nhìn Tô Thương rồi nói. Sư phụ, tình hình của Dược Vương Điện. Lúc trước tôi đã có nhắc đến với cậu rồi. Trong Dược Vương Điện có rất nhiều thầy thuốc. Sức ảnh hưởng của họ rất là rộng lớn. Cho dù là tông chủ của các tông phái lớn hay là các nhân vật ở cấp độ bất tử thì cũng cần đến một sợi mì của Dược Vương Điện. Nhưng mà trong Dược Vương Điện lại không hề có một cao thủ thật sự nào cả. Một cao thủ thuộc riêng của Dược Vương Điện. Hoa Thời Mạc nói tiếp. Những viện trợ bên ngoài đó cho dù có mạnh đến đâu thì cũng không có ý nghĩa gì. Suy cho cùng cũng chỉ là ngoại viện mà thôi. Một khi Dược Vương Điện gặp phải nạn sinh tử thì có bao nhiêu người sẵn lòng ra tay giúp đỡ chứ? Đương nhiên nhiều năm gần đây, cũng có rất nhiều cao thủ tán tu muốn gia nhập Dược Vương Điện nhưng mà mấy cái thứ đó tâm cơ không đơn giản cho nên điện chủ đương nhiệm không dám thu nhận. Hoa Thờ Mạc cười khổ nói. Điều này dẫn đến Dược Vương Điện không có lấy một cường giả võ thuật đỉnh phong nào cả. Nhưng mà, 3 ngày trước lại có một cao thủ trẻ tuổi đã tiêu diệt hết 3 vạn người nước D, mọi người đều đoán anh ta đã đạt đến cảnh giới bán địa tông. Trẻ như vậy mà đã đạt đến cảnh giới bán địa tông. Thì thành tựu tương lai còn rộng mở lắm. Hoa Thời Mạc nói ra nguyên nhân. Cho nên, Dược Vương Điện mới nảy ra ý đồ lôi kéo anh ta về để mà bồi dưỡng. Tôi nghe bạn tôi nói điện chủ và các trưởng lão đã họp rồi quyết định. Không tiếc bất kỳ giá nào bắt buộc cũng phải lôi kéo cho được cường giả trẻ tuổi đó gia nhập vào Dược Vương Điện. Nếu như địa tông trẻ tuổi đó vẫn chưa có tông phái nào thì là tốt nhưng mà nếu như có tông phái rồi thì dựa vào tài nguyên và uy danh của Dược Vương Điện để ép buộc, dụ dỗ anh ta gia nhập vào. Cho dù như thế nào, cũng phải để người đó một thân phận duy nhất chính là thành viên của Dược Vương Điện. Hoa Thời Mạc khẽ cười nói. Sư phụ, bây giờ tôi mới biết hóa ra địa tông trẻ tuổi đó chính là cậu. Suy nghĩ kỹ lại thì đại hội y thuật thay đổi địa điểm chắc chắn là muốn hướng về Tô Huyền Thiên. Dù sao thì theo như thông tin được biết thì Tô Huyền Thiên chính là xuất hiện ở Giang Bắc mà. Sư phụ, lần này cậu trở thành trưởng lão của Dược Vương Điện là chuyện như đinh đóng cột rồi. Hoa Thời Mạc vui vẻ cười nói. Ông ta cô cùng chờ đợi sẽ được cùng với Tô Thương nước lên thì thuyền cũng lên theo. Tô Thương đại khái đã hiểu rõ rồi. Dược Vương Điện là muốn bồi dưỡng ra một thiên tài nhất mực trung thành. Hy vọng có thể từ đó thay đổi được tình hình không có cường giả đỉnh phong ở trong Dược Vương Điện. Trước mắt, Tô Thương cần có một chỗ dựa có thực lực vững như núi. Và anh cũng cần phải có một nguồn tài nguyên linh khí dồi dào. Mà những thứ này Dược Vương Điện đều có. Chẳng phải được gãi đúng chỗ ngứa rồi sao? Cách chương.